Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, tiên đồ cô đơn. Vô Cứu ngồi ở trước cửa, cùng Huyền Ngọc nói rồi sẽ nhàn thoại, cuối cùng không hài lòng, riêng phần mình trở nên trầm mặc, thế là hắn liền tựa ở trên vách đá, hai mắt nửa mở nửa khép, giống như ngủ không phải ngủ. Tiếp tục tản ra thần thức, nhìn kia gió qua u cốc, nghe kia mây mù xoay tròn, yên tĩnh cảm thụ được thiên địa vĩnh hằng cùng thời gian biến hóa. Làm giữa trưa qua đi, ánh sáng mặt trời trách đi, chỗ tại Xích Hà Phong phía sau núi càng thêm lộ ra âm u. Hắn đứng dậy đánh rồi một cái ngáp, ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Cũng hướng về phía Hồng Hà Phong phương hướng ra rồi một lát thần. Này mới mất hết cả hứng vậy xoay người trở về động phủ, phanh, một tiếng phong cấm rồi động cửa. Hắn giống như là một vị chân chính tu sĩ, muốn tiếp tục trốn ở động phủ bên trong an nhàn xuống dưới. Từ đó ngày đêm chẳng phân biệt được, tuế nguyệt lâu dài, Huyền Ngọc y nguyên thủ tại sườn núi bên trên tảng đá. Ngưng thần nhập định bộ dáng, mà theo lấy đối diện động phủ, hắn mở hai mắt ra, nhất thời buồn bực ngán ngẩm, không chịu được khẽ thở dài một cái. Cái kia Vô Cữu người tại nhà giam, còn không tỉnh ngộ, lại dám trêu chọc tình cảnh của mình, thật sự là chuyện cười lớn. Bất quá, hắn lại nói sai rồi sao? Nhớ kỹ chính mình đến từ xa xôi một cái thôn nhỏ. Có cha có nương, còn có tỷ huynh đệ muội, thời gian mặc dù trôi qua kham khổ, cũng là thỏa mãn, mà một năm kia hoa màu gặp sâu bệnh, năm sau lại là lũ lụt không ngừng, trong thôn gãy mất lương, người thân một cái tiếp theo một cái chết đi, chỉ có 5-6 tuổi chính mình, theo lấy hai cái tỷ tỷ ra cửa đào móc rau dại đỡ đói. Hai cái tỷ tỷ trước sau té ở giữa đường. Không còn có bò lên, vừa lúc có người đi ngang qua, đem bất lực thút thít chính mình ném ở trên xe ngựa. Cũng cho rồi một khối vừa thối lại thiêu thịt khô, này mới nghĩ chính mình từ sắp chết biên giới, cấp cứu rồi trở về. Sau đó đến rồi một chỗ thị trấn, đánh xe đem chính mình bán cho một hộ Ngọc họ người ta. Vợ chồng già 2 tuổi trên 50 không có hài tử. Đối đãi chính mình xem cùng mình ra, cũng dốc lòng bảo vệ, chính mình cũng coi là nhân họa đắc phúc, lúc đầu có thể như là người bình thường nhà hài tử như vậy trưởng thành. Cũng kết hôn sinh con, thành gia lập nghiệp, ai ngờ hảo tâm kế phụ mẹ kế trước sau chết bệnh. Năm đó chính mình chỉ có 15 tuổi, còn có một cái tên dễ nghe, Ngọc Thiên Thanh. Mà chính mình lại là không nghĩ tiến thủ, cả ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hữu lang thang không bị trói buộc. Kết quả miệng ăn núi lở, bán phòng bán mà, cuối cùng bí qua hóa liều, làm lên rồi trộm đoạt hoạt động, lại bị đồng bọn bán rẻ, bị bắt sống, nhốt vào rồi một cái thôn trấn nhà giam, mắt thấy mệnh không lâu dài, ai ngờ nửa đêm có người cướp ngục. Chính mình liền đi theo chạy tới hoang dã bên trong, gặp được rồi một vị cổ quái lão giả, thì được rồi về sau sư phụ, theo đó trở thành rồi Linh Hà Sơn một tên tu tiên đệ tử. Không có ngoại lệ, mỗi khi vận mệnh phát sinh nghịch chuyển thời điểm, hoặc cũng kinh hỉ, nhưng lại luôn luôn để cho người ta không biết làm thế nào. Làm chính mình quen thuộc Linh Sơn, bắt đầu rồi tu tiên kiếp sống. Cũng muốn tẩy tâm cách diện mà chủ trừ mãn trí thời điểm. Sư phụ hao hết rồi thọ nguyên, khiến cho bỏ mình đạo tiêu. Tiếp lấy tiên môn phát sinh dung chuyển, tận mắt nhìn thấy đủ loại tình huống. Này mới hiểu được, kỳ vọng tiên đạo cũng không phải là như vậy tiêu dao. Đắc đạo thành tiên, hoặc là vĩnh sinh bất diệt. Tiên môn trưởng bối bên trong, không thiếu mấy trăm tuổi nhân vật. Nhưng vẫn là khó thoát thiên địa luân hồi, một cái tiếp theo một cái chết đi. Bây giờ chính mình, mặc dù có chút cơ đạo nhân tầng 5 tu vi, mà muốn trở thành tiên nhân chân chính, y nguyên là xa không có hy vọng. Đã nhưng nhất thời tu luyện vô vọng, liền tham dự lấy tiên môn phân tranh, yêu cầu xa vời lấy thu hoạch ngoài ý liệu cùng cơ duyên. Mơ ước một bước lên trời đường tắt, mà cho đến lúc này, trừ rồi cả ngày bận rộn, vẫn là không thành tựu được gì. Chính là muốn một lát nhẹ nhõm cùng vui thích đều không chỗ tìm kiếm. Cái kia Vô Cứu không có nói sai. Ta cười hắn tự chui đầu vào lưới, lại không biết chính mình họa địa vi lao. Ưa thích Tử Yên, tình duyên đi nhầm, tu tiên một đường, chỉ sợ hao hết quãng đời còn lại cũng khó có thể tu tới nhân tiên cảnh giới. Làm nhiều vậy nguyện vọng thất bại, lại nghĩ lại mà kinh. Đã nhớ không nổi lúc đầu dòng họ, cùng cha mẹ, cùng các huynh đệ tỉ muội bộ dáng, càng vì rất người, chính là kế phụ mẹ kế âm dung tiếu mạo cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cũng hộ tống lấy qua lại tuế nguyệt, biến mất ở bụi bặm chỗ sâu. Tu tiên, đến tột cùng tại tu cái gì? Huyền Ngọc không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nhiên có rồi một loại tránh thoát trở lại xúc động. Mà kia khắp trời mây mù hồn nhiên như trước, gọi người căn bản không chỗ trốn tránh. Sư phụ, đã là hoàng hôn thời gian, có người lúc trước núi mà đến. Huyền Ngọc hậm hực hừ lấy một tiếng, đến là đồ đệ Mộc Thân, tựa như là kiếp nạn viên mãn mà như chút được gánh nặng. Một mặt vẻ mặt vui vẻ, hắn lặng lẽ đi đến phụ cận, cung kính lại nói, đệ tử ba năm phái đi đã thôi. Hôm nay phụng mệnh trở về Hồng Hà Phong, chuyên tới để bẩm báo, để tránh sư phụ lo lắng. Huyền Ngọc rụt rè gật đầu, trong mồm gạt ra một chữ, tiên môn tu sĩ, lớn đều không thích thu đồ, lao tâm lao lực bên ngoài, cũng không chỗ tốt, mà hắn thu xuống Mộc Thân cái này đệ tử, đơn thuần có dụng ý khác, tốt tại đối phương có chút thức thời. Bây giờ cũng đành phải đâm lao phải theo lao. Mộc Thân dò xét lấy bốn phía tình cảnh, hình như có suy đoán. Sư phụ, đó chính là trưởng môn đệ tử Động Phủ, hắn coi là lao khổ công cao, xưa đâu bằng nay, nói tới nói lui cũng tùy ý rất nhiều, lộ ra hai sư đồ rất là thân cận, mà hắn ngược lại là quên rồi. Hắn nói tới người chính là sư phụ của hắn đều cảm thấy đau đầu. Huyền Ngọc lười nhác rông dài, lên tiếng quát nói, từ nay về sau ngươi đừng chọc hắn, ngươi cũng không thể trêu vào hắn. Mộc Thân bỗng nhiên tỉnh táo lại, liên tục xưng là, quay người hướng về sau đi đến, lại không nhịn được đưa tay che eo giữa, giống như sớm đã khỏi hẳn xương sườn còn tại ẩn ẩn bị đau. Huyền Ngọc tâm tư khẽ động, quay đầu lại hỏi nói, Mộc Thân, ngươi là người phương nào? Trong nhà còn có người nào? Ngươi tu tiên là vì rồi đắc đạo trường sinh, hay là vì nhất thời tiêu dao khoái hoạt? Mộc Thân đã đi ra mấy bước, dẫm chân xuống, ta, Huyền Ngọc lại là không có rồi kiên nhẫn, khoát tay xua đuổi, đi thôi, an tập tu luyện. Mộc Thân có chút hồ đồ, lại không dám nghi vấn, vội vàng khom người thăm hỏi, này mới tiếp tục chạy lấy lai lịch đi đến. Đến rồi phía trước núi, sắc trời đã tối, truyền tống trận không cách nào rời đi Xích Hà Phong, hắn đành phải cùng canh giữ đệ tử thông báo rồi một tiếng, liền tự mình an giấc. Khi hắn tìm đến một chỗ bỏ trống động phủ, ở trước cửa tọa hạ, nhìn lấy hoàng hôn bao phủ ngọn núi, không chịu được sinh lòng cảm khái. Ba năm trước đó, liền đạp vào rồi Linh Sơn. Ai ngờ mới nghĩ bái sư cha, liên tiếp gặp biến, sau đó cả ngày cùng một đám phàm tục tạp dịch nhập bọn. Bây giờ rốt cục rời đi rồi Ngọc Tỉnh Phong, chân chính tiên môn kiếp sống cũng chấp nhận này bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc rồi ngày đó kinh văn a, không thể trêu vào hắn. Ai có thể nghĩ tới hắn một cái phàm tục thư sinh, lại thoát thai hoán cốt trở thành rồi trưởng môn đệ tử. Không chỉ như thế, con muốn khẩn cầu hắn tha thứ, mà sư phụ thân là trúc cơ cao nhân, hẳn là cũng không dám chọc hắn. Sư phụ kia mấy câu, lại là ý gì? Mộc thân nghĩ đến đây, không khỏi ánh mắt tối sầm lại, chính là trắng noãn trên khuôn mặt, cũng nhiều một vòng vẻ lo lắng. Chính mình lai lịch, chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào nói lên, cũng không phải là giấu giếm, mà là không cách nào mở miệng. Chính mình sinh ra ở thanh lâu bên trong, nói cách khác, mẹ của mình là cái lo liệu da thịt nghề nghiệp nữ tử. Tục ngữ bên trong có cái xưng hô, kỹ nữ, mà mặc kệ nàng là cái gì người, là nàng mang theo chính mình đi tới thế gian này. Cha của mình là ai? Nương nói nàng cũng không biết rõ. Đó là cái thiện lương, yếu đuối, còn có nghịch lai thuận thụ tiểu nữ nhân. Sẽ có tiền nam nhân coi là thiên, coi là ma, coi là nàng nuôi sống hài tử áo cơm cha mẹ. Về phần cái kia nam nhân là ai, có lẽ nàng thật sự quên rồi. Chính mình từ nhỏ bị người xem thường, bị chửi làm nhỏ quy nô, chịu đủ rồi lăng nhục, ăn đủ rồi đau khổ, vì rồi sinh tồn, vì để cho mẫu thân không nhận khi dễ, liền dùng mánh lới chơi lừa gạt, hiểu được các loại âm người hại người thủ đoạn. Nhớ kỹ đó là một cái tuyết rơi ban đêm, thanh lâu bên trong đến rồi một vị lôi thôi lếch thếch lão đầu. Các cô nương ghét bỏ phía dưới, không muốn tiếp khách, hắn tìm tới chính mình mẫu thân, e sợ cho cự tuyệt, liền thi triển mấy tay khó bề tưởng tượng pháp thuật, cũng khoe khoang mang theo tiên pháp bí kíp cùng đan dược. Mà đêm khuya hàng lâm thời phân, hắn lộ ra rồi chính mình dở hơi, mẫu thân có lòng cầu xin tha thứ, lại bị hắn tra tấn chết đi sống lại, mà khi lúc chính mình liền ngủ ở sát vách, rốt cục nhịn không được, rút ra lưỡi dao vọt tới. Lão đầu tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới liền bên trong mấy đao, trở nên càng thêm điên cuồng, mẫu thân chết thảm tại chỗ, chính mình người cũng bị thương nặng, mà chính mình vẫn là giết rồi cái kia lão đầu, cũng cướp đi hắn tiên pháp cùng đan dược, từ đó lưu lãng tứ xứ, nhưng cũng nhân duyên trùng hợp đạp vào rồi tiên đồ. Về sau, tại vạn hồn cốc gặp được sư phụ, mà vị kia thượng quan sư phụ quá mức tại quỷ gì, lại làm người ta sợ hãi khó nhìn. Bất quá, hắn phải đem một bộ hiếm có tiên pháp truyền cho chính mình. Đại giới chính là thôn phệ đầy đủ tinh huyết cùng sinh hồn dùng để tu luyện. Thế là chính mình liền câu dẫn giết hại cái này đến cái khác tu sĩ, cũng kín đáo chuẩn bị lấy tiến về Linh Sơn, mà chính mình tiến về các nơi thanh lâu kỹ trại, đùa bỡn đủ loại nữ tử, vốn muốn phát tiết đã từng khuất nhục cùng phẫn nộ, ai ngờ cũng không trong tưởng tượng khoái ý. Lại về sau, bởi vì một cái phàm tục thư sinh, hết thảy tất cả thành rồi bọt nước. Đáng được ăn mừng là, chính mình vẫn là đi vào rồi Linh Sơn. Chính như yêu cầu, tu tiên lại là vì rồi cái gì? Đối với một cái đã từng nhỏ quy nô tới nói, trở thành chân chính khách làng chơi chính là mơ ước lớn nhất. Đối với dưới mắt chính mình tới nói, có thể không nhận khuất nhục, thậm chí cải biến vận rủi, là đủ. Cái gọi là đắc đạo trường sinh, tiêu dao khoái hoạt, thật tồn tại sao? Có người đang hồi tưởng lấy thống khổ việc đã qua, có người đang xoắn suýt lấy tu tiên phiền não, có người cho tới bây giờ không có đem tiên đạo để ở trong lòng, ngược lại không vì xương dày vây khốn, cho dù nhất thời bàng hoàng không hiểu, dứt khoát ăn no thì ngủ cảm giác. Hắn tin tưởng khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời y nguyên tươi đẹp. Chính như chỗ nói, hồng trần hoặc nhiều hỗn loạn, Linh Sơn cũng không an bình. Xin hỏi tiêu dao nơi nào gửi, mà lại vung tay áo, trục gió độc hành, hoặc là nói hắn không kịp nhàn hạ thoải mái. Hắn bề bộn nhiều việc, một sợi gió mát, chậm rãi xoay quanh tại sơn cốc bên trong, trên trời trăng sáng trong sáng, bốn phía yên tĩnh y nguyên. gió mát tại nguyên nơi bồi hồi rồi chốc lát, chợt nhưng đâm vào dưới mặt đất. Sau một canh giờ, gió mát xuất hiện tại Tử Hà Phong phía sau núi vách đá phía dưới. Hắn thêm chút phân biệt phương hướng, lặng yên chui vào núi đá, mà theo lấy, thổ hành thuật cùng quỷ hành thuật thi triển. Trong nháy mắt hiện ra Vô Cữu thân ảnh mơ hồ. Hắn lần theo đã từng con đường hướng lên bỏ chạy, toàn lực tràn ra thần thức. Giây lát, từng đạo pháp lực tồn tại dần dần dày đặc, mặc dù rất nhỏ, lại sợi ngang sợi dọc có thứ tự. Đó là thủ hộ các nơi cấm chế trận pháp, có chút đụng vào liền đem kinh động bốn phương, mà xâm nghiêm cấm chế cũng không phải là không có kẽ hở. Trong đó mấy đầu khe hở có thể thấy rõ, đều có mấy trượng, hoặc là hơn 10 trượng phẩm chất. Trong đó một đầu có lẽ thông hướng Diệu Mẫn trưởng lão động phủ. Chẳng biết tại sao, nửa đường đã bị phủ kín, còn sót lại mấy đầu thông đạo thì là không thấy dị thường. Vô Cữu quanh thân bọc lấy một tầng quang mang nhàn nhạt, chậm rãi đi xuyên qua cứng rắn nham thạch bên trong. Nó tình hình liền giống như là thần hồn cùng ngọn núi hòa làm một thể, lại đúng như con cá du động nước vậy tự nhiên. Hắn tay kết pháp quyết nhẹ nhàng huy động, toàn bộ người tiếp tục hướng lên, làm chỗ đi cấm chế khe hở càng lúc càng hẹp. Hắn vội vàng lần nữa biến mất rồi bóng người. Cùng chi trong nháy mắt, bốn phía rộng rãi sáng sủa, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN